Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 273, sau cùng Tsubame Gaeshi. Tuyệt cảnh. Higuma Otoshi cũng bị phá giải. Thường nhân khó mà làm được. Nhưng Tiêu Dạ tố chất thân thể, hoặc là nói cơ sở năm vây quá mức xuất sắc. Riêng là tốc độ cái này một hạng, liền có thể khiến cho hắn đem tự thân phòng thủ phạm vi cực hạn mở rộng. Liên tục đập bóng loại chuyện này, làm cũng không có vấn đề gì cả. Còn thừa lại Tsubame Gaeshi. Chấm ngoặc kép, thấp giọng tự nói. Fuji Susuke cảm nhận được áp lực lớn lao. Một khi Tsubame Gaeshi cũng bị phá giải, như vậy, hắn làm mất đi đối phó Tiêu Dạ đòn sát thủ. Mà đồng thời, liên tục đập bóng hoàn thành đến điểm Tiêu Dạ, cũng dưới đáy lòng tự nói. Còn thừa lại Tsubame Gaeshi, lại phá mất hắn một chiêu này. Hắn liền sẽ bị buộc đến vách đá, không ngừng làm áp lực. Một chút xíu hóa giải đối phó thế công, đem đối phương sát chiêu phá giải, khiến cho đối phương tiến vào cực hạn trạng thái. Tiêu Dạ rất ngạc nhiên, tại ở vào cực hạn trạng thái dưới, Fuji Susuke sẽ làm thế nào? Hoặc là nói, đơn thuần liền là không có chút nào đối sách, đơn giản thua trận cái này bàn tranh tài. Ván thứ hai, Tiêu Dạ phát bóng cục. Thứ ba cầu, phanh phanh phanh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Tiêu Dạ đem bên trên ném, sau đó vung đập, lập tức, bóng tennis cao tốc bắn ra, hướng phía đối trận rơi đi. Ứng đối loại này thuận kiều tốc cao tốc cầu, Fuji Susuke đã có tâm đắc, chỉ cần so bình thường càng dậy sớm hơn bước chạy là đủ rồi. Về sau chỉ cần một mặt di động, một mặt quan sát tiếp bóng cầu đường, hắn động thái thị lực cũng rất xuất sắc. Coi như đang di động bên trong, cũng tinh chuẩn đánh giá ra rơi cầu điểm. Sau đó cầm đập vung đánh, đưa bóng đánh về phía Tiêu Dạ tay trái bên cạnh. Gặp đây, Tiêu Dạ chân trái nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó tốc độ bỗng nhiên bộc phát, chói mắt ở giữa. Cơ hồ tại cầu rơi đồng thời, hắn đã đuổi kịp chắc lần này nghiêng tuyến cầu. Không chỉ có như thế, khi hắn vung đánh ra cầu lúc, bên ngoài sân người xem mới ý thức tới. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Dạ đã xong thành đổi tay. Nhị đao lưu, lúc nào đổi tay? Nhị đao lưu, Seigaku năm nhất cũng thỉnh thoảng sử dụng. Nhưng đổi tay tốc độ chênh lệch rất lớn. Tiêu Dạ đổi tay là tại nhận banh trong nháy mắt. Dùng trở tay nhận banh thời điểm, đột nhiên xong thành đổi tay. Rất đơn giản, nhưng lại rất khó kỹ xảo. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, cầm đập tay trái, đột nhiên chuyển dưới, vung đập góc độ xuất hiện biến hóa vi diệu. Hakugai, sau một khắc, cầu bỗng nhiên bị đánh trở về. Vèo một tiếng, bóng tennis từ vị trí thấp đánh ra, vạch lên nghịch hướng vòng cung tuyến vượt qua cầu lưới. Đi vào Fuji Susuke trước mặt nháy mắt, mãnh liệt hướng lên bầu trời phóng đi. Chiêu thức của ta. Fuji Susuke biến sắc, bóng tennis cơ hồ dán mặt của hắn bay đi. Cả hai chỉ có 3-4 công điểm khoảng cách. Nếu là thường nhân, sợ rằng sẽ vô ý thức nhắm mắt, cũng hoặc là né tránh. Nhưng Fuji Susuke không có. Hắn tại ý thức đến quả bóng này sẽ đi lên bay nháy mắt, mãnh liệt xoay người, hướng về sau chạy, cầu từ trước mặt hắn bay qua, lại từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Về sau đi vào hậu trường trên không, gấp rơi xuống, xì xì, mãnh liệt xoay tròn bóng tennis, cùng mặt đất ma sát phát ra vảy thanh âm của người. Ngay sau đó, khi xoay tròn lực lượng dần dần biến mất lúc, cái này một viên bóng tennis đột nhiên bắn lên, hướng về Tiêu Dạ phương hướng bắn ra. Người cho rằng ta sẽ tiếp không đến sao? Như thiểm điện chặn đường tại cầu trên đường. Fuji Susuke đưa lưng về phía bóng tennis, bày ra cầm đập tư thế. Hắn không có đi nhìn, nhưng bằng cho mượn sử dụng kinh nghiệm, có thể biết trước cầu vị trí. Khi cầu cùng thân thể của hắn cân bằng nháy mắt, Fuji Susuke mãnh liệt vung đập, mượn lực một cầu, phanh, thẳng tuyến công kích, phảng phất là một chùm điện quang. Hô hấp ở giữa vượt qua dài dằng dặc sân bóng, thẳng tắp bay về phía đáy tuyến. Không tệ a, quả nhiên là chiêu thức của mình. Làm sao phòng thủ nó hiểu rất rõ đâu. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Nhanh chóng quay người hướng về sau trận chạy. Kiến thức đến hai người giao thủ. Bên ngoài sân người xem lại nhịn không được sắc mặt giật mình. Đã qua thăm dò kỹ. Song phương giao thủ càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Cùng trước đó tuyển thủ. Liền là hai cấp độ cảm giác. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quả bóng này. Liền xem như Tiêu Dạ cũng không đuổi kịp. Quả nhiên. Thời điểm tiến công. Vẫn sẽ có sơ hở. Mượn Hakugai đàn hồi lực lượng. Fuji Susuke chắc lần này đánh trả cầu. Tốc độ thậm chí có thể vượt qua Tiêu Dạ trong nháy mắt thức phát bóng. Quay người chạy Tiêu Dạ. Tại khoảng cách hơn 3 mét tình huống dưới. Cầu đã sắp rơi. Bình thường mà nói. Quả bóng này đã tới không kịp. Nhưng vào lúc này. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát. Cả người tốc độ lần nữa tăng lên một tia. Sau đó tại khoảng cách một cái thân vị tình huống dưới. Mãnh liệt nhảy lên. Hắn vượt qua rơi cầu điểm. Đồng thời hai chân tách ra. Vợt tennis hướng về dưới háng của mình đánh tới. Mà đúng lúc. Bóng tennis xúc đàn hồi. Vững vàng đâm vào đập lưới phía trên. Phịch một tiếng. Cầu lập tức bắn ngược. Xa xa đạn hướng đối trận. Lập tức. Vô số người nhìn trợn tròn mắt. Cái gì? Từ bỏ nhận banh tư thế. Tiết kiệm không phải mấy giây. Vậy mà đánh lại. Dưới hông đánh trả cầu. Còn có thể tinh chuẩn đánh tới Fuji Susuke góc chết. Cái này cần cao bao nhiêu cầu cảm giác. Có người nhịn không được thì thào. Đây là lưng đối thủ tình huống dưới. Đánh ra một cầu. Tại không có tầm mắt thời điểm. Tiêu Dạ là như thế nào phán đoán Fuji Susuke tẩu vị. Không thể nào hiểu được. Không chỉ có là bọn hắn. Ngay cả Fuji Susuke đều cảm thấy tâm thần chấn động. Trong lòng của hắn đã cảm thấy quả bóng này ổn. Nhưng Tiêu Dạ vẫn là đem nó đánh trở về. Phảng phất vô luận hắn làm sao tiến công. Đều không thể công phá đối phương phòng thủ một dạng. Đã không có biện pháp. Hít một hơi thật sâu. Fuji Susuke ngang chạy. Sau đó đứng vững. Khi cầu đi vào trước người hắn lúc. Cầm đập tay phải trên không trung vẽ ra nửa cái vòng tròn. Phịch một tiếng. Bóng tennis nhẹ nhàng đánh ra. Qua lưới về sau gấp rơi. Đây là ba loại đánh trả cầu. Tsubame Gaeshi. Cấp tốc chuyển động bóng tennis. Trên Tiêu Dạ lưới trước đó. Rơi vào lên lưới. Xúc địa chi về sau. Mãnh liệt xoay tròn khiến cho nó không có trước tiên đàn hồi. Trọn vẹn qua nửa giây. Quả bóng này mới xuất hiện biến động. Cực kỳ nhỏ. Không đủ 1 cm đàn hồi độ cao. Liền tựa như căn bản không có đàn hồi một dạng. Bóng tennis liền sát mặt đất. Đi ra một đầu thẳng tuyến. Trong chốc lát, toàn trường nghẹn ngào. Liền ngay cả Tiêu Dạ cũng là giật mình. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Đã xuất ra sau cùng chiêu thức sao? Xem ra ngươi đến cực hạn. Có thể phá giải một chiêu này. Fuji Susuke ánh mắt sắc bén. Có thể phá giải. Liền để ta xem một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.